đôi khi hỏi lòng, khi yêu không học cách nhớ. Vậy mà giờ chia tay, anh phải học cách quên. Muốn buông tay một người là điều không quá khó, nhưng mà để lãng quên thật sự không gian đơn. Nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn em dành cho ai, và nhớ những phút giây bên em ngày xưa. Mình đã xa nhau bao nhiêu lâu anh cũng chẳng nhớ đâu, mà đến hôm nay con tim anh chưa yêu thêm lần nào. Ta đã buông tay nhau muôn bỏ mà không quan tâm, nhưng sao anh không thể nào quên hết. Giờ ở bên ai em yên vui, bao giờ chợt nhớ anh. Người ấy yêu em, quan tâm em hay khiến em buồn phiền. Anh bảo thôi quên đi, mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng đâu phải nói quên là sẽ quên. Em giờ đang ở đâu có thấu, trong lòng anh còn đang rất đau. Vì sao chia tay được mãi không quên được người ơi. Có đôi khi hỏi lòng, khi yêu không học cách nhớ. Phải nói quên là sẽ